Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, đến. Mặc dù là ở tận lực lợi dụng cuối cùng này chút thời gian khôi phục lực lượng tinh thần, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn luôn không có thả lỏng quá đối với biểu thế giới giám thị. Dằn vặt thời gian lâu như vậy, Diệp Thiên Hồ đối với cái này biểu thế giới lý giải đã càng ngày càng nhiều. Tiện thể, hắn đối với lực lượng không gian lý giải cũng càng ngày càng thuần thục. Tuy rằng vẫn không có biện pháp phá tan hàng rào không gian trực tiếp tiến vào biểu bên trong thế giới, thế nhưng hàng rào không gian đối với hắn trở ngại tác dụng nhưng là đã căn bản không có cách nào. Cùng lúc sớm nhất so với này lại làm cho Diệp Thiên Hồ có chút tiếc nuối, nếu như thời gian của hắn có thể lại nhiều một chút. Như vậy hắn là có thể chân chính tiến vào biểu bên trong thế giới. Có điều, bây giờ nói những này cũng không ý nghĩa gì. Diệp Thiên Hồ quan tâm không chỉ là sau đó không lâu sẽ từ bệnh viện phòng dưới đất rời đi Rose, đồng thời còn có ở một nơi khác Seren, bởi vì hắn ở Seren trên người gửi giọt kia huyết. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng cũng có thể đại thể cảm ứng được Seren vị trí biến hóa. Tỉ như, ngay ở vừa, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên cảm ứng được, nguyên bản vẫn chờ ở biểu bên trong thế giới Dalia nơi ở Seren bỗng nhiên thay đổi vị trí. Hơn nữa, vị trí của nàng chính đang nhanh chóng hướng về Silent Hill giáo đường nơi đó tới gần. Hiện tại ngươi có thể được động sao? Diệp Thiên Hồ đối với bên người Sai Bin nói rằng. Sai Bin gật gù, bị Diệp Thiên Hồ mang về hiện thực không gian trong quá trình. Tuy rằng hàng rào không gian cho nàng một ít thương tổn, nhưng nó cũng không là rất nặng. Thoát ly hàng rào không gian sau khi nàng thân thể khôi phục rất nhanh, hiện tại đã không có vấn đề gì. Hiện tại đi giáo đường, Seren bị Chris Bella tìm tới. Diệp Thiên Hồ nói với Sai Bin. Chết tiệt. Sai Bin tức giận mắng một tiếng. Mau mau cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời chạy tới giáo đường phương hướng. Đồng thời vội vàng hỏi. Ngươi muốn đem Seren mang về sao? Bây giờ còn chưa được. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Rose chẳng mấy chốc sẽ cùng ác ma đạt thành thỏa thuận. Ác ma tiến vào giáo đường, ta chỉ cần trong khoảng thời gian này bảo đảm Seren không bị thương tổn là có thể. Bước nhanh đi, tới, Diệp Thiên Hồ cũng không quay đầu lại nói rằng, cùng sau lưng Diệp Thiên Hồ Sai Bin há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Trải qua trước cùng Diệp Thiên Hồ câu thông, nàng đã biết rồi rất nhiều liên quan với Silent Hill sự tình. Hơn nữa nàng cũng đã có thể rõ ràng, nếu như Diệp Thiên Hồ hao tổn lực lượng nhiều lắm, mà không có cách nào đối kháng tên ác ma kia, như vậy coi như là hiện tại đem Seren cứu ra, trái lại có thể sẽ dẫn đến càng thêm nguy hiểm tình huống phát sinh. Tuy rằng cảm tính trên nàng không muốn nắm Seren an toàn mạo hiểm, thế nhưng lý tính nhưng nói cho nàng, Diệp Thiên Hồ làm như vậy mới là hợp lý nhất phương thức. Rời đi bệnh viện thời điểm, Diệp Thiên Hồ nói với Sai Bin, tuy rằng ngươi đã rời đi biểu thế giới, thế nhưng nói đến, nơi này vẫn như cũ là ở ác ma trong phạm vi ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ở chuyện này xong xuôi trước, ngươi cần theo ta, ta không dám hứa chắc tên kia có thể hay không thừa dịp ngươi lạc đàn thời điểm sẽ đem ngươi kiếm. Về biểu thế giới trong giáo đường, hiện tại hoàn toàn là một bộ quần tình xúc động cảnh tượng. Lần này hết thảy bị vây ở biểu bên trong thế giới giáo đồ đều không hề rời đi giáo đường đi vật tư, mà là toàn bộ tụ lại ở giáo đường bên trong, hoặc là hưng phấn hoặc là phẫn nộ nhìn nơi đó bận rộn cảnh tượng, chờ đợi đón lấy đối với nữ phù thủy phạt thời khắc. Ở giáo đường trung tâm, một cái to lớn xài chồng đã bị đáp dựng lên. Bây giờ còn có người đang không ngừng hướng về mặt trên tăng thêm gỗ. Ở bên cạnh, Seren bị Chris Bella thủ hạ chăm chú nắm lấy không cách nào tránh thoát. ở tại bọn hắn bên cạnh. Dalia nỗ lực muốn thoát khỏi những này, cầm lấy nàng giáo đồ liền đi Seren. Thế nhưng nàng sức mạnh của một người làm sao có khả năng đối kháng một đám người hợp lực đây? Mặc cho nàng người dạng nỗ lực cũng chỉ có thể bị chặt chẽ áp chế ở trên đất. Chỉ có thể thống khổ khẩn cầu tỷ tỷ của chính mình. Van cầu ngươi, Grisbella, thả nàng một con đường sống. Grisbella sắc mặt lạnh lẽo nói với Dalia, là ngươi mềm yếu để những này linh hồn chịu đến thẩm phán. Này gặp đáng đời ngươi mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh. Nhìn nàng, đây là con gái ngươi nghiệt chủng. Grisbella không còn đến xem Dalia, nhìn chu vi giáo đồ, cao giọng nói, ác ma, ác ga dùng con trai của nàng thay nghén tội ác. Những giáo đồ này cao giọng hô ứng Grisbella, bọn họ tất cả mọi người đều nhớ rõ Aretha dáng dấp. Sinh sống ở này một loại bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi hơn nữa không có hy vọng thế giới. Không có bất kỳ người nào gặp quên chính là Aretha tên ác ma kia hại bọn họ trở thành hiện tại dáng dấp. Chỉ có điều, mãi đến tận hiện tại, cũng không có bất kỳ một người nghĩ lại quá. Bọn họ đã từng là làm sao thương tổn cô gái kia. Chính là bọn họ dùng tàn nhẫn thủ đoạn miễn cưỡng đem một cái nữ hài bức thành ác ma. Hài lòng nhìn những giáo đồ này biểu hiện, Grisbella hầu như cao giọng nói rằng, lần này, vì thuần khiết tụ tập cùng nhau, giết chết này vu nữ, chinh phục tà ác, chiến thắng ác ma, Seren hoảng sợ giấy rùa. Hiện tại, coi như là nàng cũng rõ ràng những người này ý tứ. Biết rồi bọn họ muốn giết chết chính mình, thế nhưng là không có bất kỳ người nào đến nàng. Seren, không cần phải sợ, ta ngay ở bên cạnh ngươi. Ngay ở Seren kinh hoàng bất lực thời điểm, bên tai của nàng bỗng nhiên vang lên Diệp Thiên Hồ âm thanh. Âm thanh này chỉ có bản thân nàng nghe được, coi như là chính đang cầm lấy nàng cái này Grisbella thủ hạ. Cũng căn bản không biết có người ở nói chuyện với Seren. Seren, không cần hồi đáp, đừng làm cho bọn họ phát hiện. Thế giới hiện thực bên trong, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa nói rằng, ta liền ở ngay đây, bọn họ không cách nào thương tổn ngươi. Mẹ ngươi hiện tại cũng chính đang tới rồi cứu ngươi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ an toàn. Sai Bin song quyền nắm chặt. Tuy rằng nàng không nhìn thấy biểu bên trong thế giới phát sinh những người. Thế nhưng từ Diệp Thiên Hồ nói với Seren mấy câu nói bên trong, nàng cũng lập tức ý thức được Seren tình cảnh bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng nàng cũng biết mình không có năng lực Seren. Cứ việc trong lòng đã là vạn phần cấp bách, nhưng vẫn là cố nén không có quấy rầy Diệp Thiên Hồ. Chỉ lo sẽ nhờ đó hại Seren. Áp chế lửa giận của chính mình, Diệp Thiên Hồ cực lực động viên tràn đầy hoảng sợ Seren. Tuy rằng hắn biết sẽ tới rất nhanh, thế nhưng biểu bên trong thế giới cuồng nhiệt bầu không khí vẫn để cho hắn sinh ra mấy phần lo lắng. Bởi vì ở vào thời điểm này, hắn căn bản là không thể nào đoán trước những này người điên đến cùng sẽ làm ra thế nào ngoài ý. Muốn sự tình, Diệp Thiên Hồ đã làm tốt chuẩn bị. Bất cứ lúc nào chuẩn bị, một khi sự tình vượt qua khống chế, liền trực tiếp đánh gãy kế hoạch của chính mình, mạnh mẽ đem Seren mang ra biểu thế giới. Đống lửa đã bị nhen lửa, Seren bị Grisbella thủ hạ quấn vào một tấm trường thê một đoạn, dựng đứng ở giáo đường một bên, chỉ chờ Grisbella ra lệnh một tiếng, những người này sẽ đem Seren đưa đến đống lửa bên trên. Apocalypse liền như vậy bắt đầu. Đối với thế giới hủy diệt đã kết thúc. Trên đất, vẽ ra giới hạn, nói, ác ma, ngươi không cách nào lướt qua. Giáo đường trung tâm bên cạnh đống lửa, Grisbella chỉ vào phía trên bị trói ở cây thang trên Seren lớn tiếng nói. Thế nhưng ác ma phản bội mà nham hiểm, lại một lần nữa mang tới vô tội mặt nạ đến mê hoặc. Muốn diệt trừ ác ma, muốn thiêu chết đứa bé này. Thế giới hiện thực bên trong, chạm ở giáo đường tầng thứ hai, hắn, bên người, chính là Seren. Diệp Thiên Hồ lạnh lùng nhìn Chris Bella Joker bình thường tuyên ngôn. Bên người lực lượng tinh thần phóng thích mà ra, đã chuẩn bị bắt đầu xung kích hàng rào không gian. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nhìn về phía giáo đường lối vào. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm, ngươi không cách nào thực hiện được. Biểu bên trong thế giới, thanh âm một nữ nhân đánh gãy Chris Bella biểu diễn. Giáo đường bên trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ở nhìn về phía giáo đường lối vào. Giáo đường cửa lớn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đầy người vết máu Rose đứng ở cửa. Hai mắt phẫn nộ nhìn kinh ngạc Chris Bella. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.